Chương 226, Thế giới bản nguyên, cấp đoạn, thứ 16 càng. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xúc lực một quyền đánh ra một khắc đó, cả vùng không gian liền bắt đầu lay động lên, mấy ngàn mét trong vòng sở hữu không gian dĩ nhiên liền bắt đầu lay động lên, từng tia một dường như pha lê phá nát âm thanh trong nháy mắt liền vang vọng ở mây xanh. Tô Sù Kỳ hạ mũ ra điện thoại di động hoa đoan nở kia màu sắc rực rỡ chùm sáng trong nháy mắt liền bắt đầu phá nát ra, thân hình cu nở dê thuận chợt lui, lập tức rời xa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mấy ngàn mét. Sau đó nhìn thấy một màn, trực tiếp để Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ con mắt xem mắt cá như thế xem ở ngoài lồi ra đến. Theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung ra cú đấm kia trong nháy mắt, một cái hóng ánh hư huyễn kim long trong nháy mắt tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên nắm tay hiện ra, đồng thời liền như vậy đỉnh trệ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng. Đây mới thực sự là xuyên thủng thế giới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Cái kia hóng ánh kim long trong nháy mắt liền bám vào ở quả đấm của hắn, khủng bố màu vàng tua rua trực tiếp dường như chất lỏng bình thường bao trùm ở quả đấm của hắn. Sẽ ở đó màu vàng tua rua bao trùm trụ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm trong nháy mắt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên mười vùng ra cú đấm này. Thời khắc này, cái kia nguyên bản cũng đã đầy người vết nước không gian dĩ nhiên ầm ầm phá nát, không gian thật lớn vết nước trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bầu trời. Đen kịt không gian dường như có thể thôn phệ tất cả thao thiết giống như vậy, trực tiếp thôn phệ hủy diệt tất cả có khả năng tiếp xúc được đồ vật. Cái kia do thế giới bản nguyên ngưng tụ mà thành to lớn xiềng xích trong nháy mắt liền bị này đen kịt chỗ chống toàn bộ thôn phệ, hơn nữa một luồng hoàn toàn hoàn hảo do sức mạnh ngưng tụ mà thành sóng trùng kích trong nháy mắt tứ tán ra, vô tận không gian bắt đầu tầng tầng sụp đổ, phảng phất tận thế giáng lâm bình thường. Sato Zeo Sủ kẻ trực tiếp đứng ở đó đen kịt không trong động. Trong mắt tràn đầy hóng ánh ánh vàng, khắp toàn thân cu nở dê bắt đầu phóng ra một loại màu vàng sậm. Tiếp tục đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong đôi mắt lưu lộ ra chính là một loại hưng phấn, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cước liền như vậy nhẹ nhàng đạp ở trong hư không. Trong nháy mắt, Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cũng cảm giác được chính mình dưới chân có món đồ gì chiến chuyển động, nhưng hắn hiện tại là chạm ở trên bầu trời a, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã cường đại đến mức độ này, vậy thì tiếp tục đến đây đi. Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nhìn cái kia đầy trời tung bay màu sắc rực rỡ ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vệt bất đắc dĩ, lập tức con mắt liền trơn lên trở nên sắc bén. Chỉ thấy Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ hướng về phía trước hư không đặt xuống, một đạo hóng ánh đến mức tận cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt che ngập bầu trời từ trong thân thể của hắn che lấp phía sau hắn mấy ngàn mét hư không. Ô Xuất Sủ Kỳ cả gụ dạ thân hình trong nháy mắt liền bị Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nhận biết được, nhưng Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nhát gan bọn chuột nhắt từng đạo hóng ánh cực hạn màu sắc rực rỡ quang vòng trong nháy mắt không ngừng bay lên, ở Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ thân thể trên vần quanh. Cùng lúc đó, cái kia bị Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ màu sắc rực rỡ quang vòng chạm được có sự vật toàn bộ bắt đầu trơn lên quỷ dị màu xám, phảng phất mất đi sinh mệnh. Bất kể là món đồ gì, dù cho là Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đứng không gian đều trong nháy mắt trơn lên rú ám lên, phảng phất liền không gian đều bị giết chết bình thường. Hết thảy tất cả đều biến thành trắng đen bức ảnh cảnh tượng bên trong. Đây là cái gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt cảm thấy một luồng nồng nặc nguy hiểm xông tới trong lòng. Trên thân thể hắn kim quang thuấn môn không tự chủ được hình thành một cái màu vàng tấm khiên đứng lặng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thiệu phía trước. Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, khoe miệng hiện ra một vệt ý cười, chỉ nghe được dùng quỷ dị ngữ khí nói đến. Ta hiện tại dùng một chiêu này người sau đó cũng sẽ học được, thế nhưng, nó rất khả năng giết chết người. Xuất Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lời nói phi thường chăm chú, hơn nữa sát khí bỗng nhiên. Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia đột nhiên nhô ra màu sắc rực rỡ quan vòng, trong đôi mắt đồng dạng né qua một đạo ánh sáng rực rỡ mang, chỉ thấy hắn đột nhiên liền xem truyền những người màu sắc rực rỡ quan vòng bản chất. Ngay ở Sato dạy ổ sủ kẻ con mắt đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ trong nháy mắt, một đạo tang thương âm thanh trong nháy mắt truyền vào đến Sato dạy ổ sủ kẻ trong đầu. Thế giới bản nguyên cấp đoạt Sato dạy ổ sủ kẻ con mắt lập tức liền híp lại. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chủ động triệt hồi hào quang màu vàng nóng kia tâm chán, liền như vậy thẳng tắp đứng thẳng ở màu đen kịt trong hư không. Nguyên bản màu vàng vảy rồng trong nháy mắt bắt đầu trơn nên ảm đạm xuống, một vệt màu sắc rực rỡ đột nhiên hiện lên ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể, nguyên bản chỉ có vảy màu vàng nóng đột nhiên liền bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Đứng lặng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng nói cái kia màu vàng cự long trong nháy mắt theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể vậy thay đổi mà trở nên càng ngày càng nóng ánh lên. Người cu nở dê dự định vận dụng lực lượng thế giới cùng ta chiến đấu à? Thông minh lựa chọn số sủ kỳ hạ mù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể đột nhiên bô cờ lên mở thuần tịnh thế giới lực lượng. Trong mắt lóe ra chính là uy nghiêm đáng sợ sát ý, tuy rằng ta không phải cái kia màu đen bóng mờ đối thủ, nhưng ta là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó cái kia màu đen bóng mờ phụ ra ở thân thể ta trên thống khổ ta muốn ở ngươi nơi này đòi lại. Mà đúng vào lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Sasuke hạ mụ dạ nói đến, nếu muốn đòi nợ cái kia liền đến đi để ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi thế giới này lực lượng bản nguyên thôi thúc đến mức tận cùng mạnh như thế nào. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, trên thân thể hắn một nửa màu sắc rực rỡ ánh sáng cùng một nửa tinh khiết hào quang màu vàng cái tự diện tích phân cách ra. Một cái hỗn hợp màu sắc khác nhau to lớn đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước người. Thời khắc này, toàn bộ báo cắt trong thế giới sở hữu tự nhiên năng lượng đột nhiên bắt đầu bạo động lên, đồng thời điên cuồng hướng về cái kia màu sắc rực rỡ u rủ mạ kỳ ngưng tụ đến. Sato ra ổ sủ kẽ lại đột nhiên liền như vậy ngồi xếp bằng xuống, liền như vậy ngồi xếp bằng ở màu đen kịt vết nứt không gian bên trong. Nhưng này từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng nhưng không 913 ngừng thủ hộ ở Sato ra ổ sủ kẽ toàn thân. Ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bị đen kịt vết nứt không gian bên trong lực kéo xé xấu. Thời khắc này, đứng ở đằng xa sụt sủ kỳ hạ mù dạ sắc mặt trong nháy mắt liền biến lên. Thật là khủng khiếp, tự nhiên năng lượng hắn muốn làm gì, không sợ bạo thể mà chết. Mà sụt sủ kỳ hạ mù dạ có chút khó mà tin nổi nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia không chút nào phản ứng thân thể, lập tức ra mặt không tự chủ được co rụt lại một hồi ra mặt. Quái vật lập tức trong ánh mắt của hắn lại bước lên một đạo hóng ánh màu sắc rực rỡ ánh sáng, bôn ở cái to lớn chỗ trống trong nháy mắt xuất hiện ở sụt sủ kỳ hạ mù dạ quanh thân. Bốn đạo tinh khiết lực lượng thế giới trực tiếp dâng lên, nhưng những người lực lượng thế giới phun trào sau khi đi ra nhưng không có chảy vào đến sụt sủ kỳ hạ mù dạ thân thể, trái lại là quần quận không ngừng chảy vào những người bao phủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ to lớn vầng sáng. Lúc này, một loại gợn sóng vô hình trực tiếp một số sủ kỳ hạ mù dạ làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lưu động mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ báo cắt thế giới lập tức trơn lên u ám lên, liền phảng phất trắng đen bức ảnh cảnh tượng bên trong như thế. Thế giới bản nguyên cướp đoạt theo số sủ kỳ hạ mù dạ âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống, toàn bộ thế giới dĩ nhiên liền như vậy bắt đầu vỡ vụn ra đến, vô số đã biến thành màu xám trắng đồ ăn bắt đầu biến thành hư vô.